Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, cuối cùng là trôi qua. Chu Kính Khiêm tung hoành Trung Châu Đại Lục bên trên, đã 10 phần kiêu ngạo. Hắn rất tự tin cũng không có hái lấy vật gì biện pháp. Bởi vì phòng ngự của mình cấm chế, còn không ai có thể phá mở. Thế nhưng là khi cái kia nồng đậm màu đen lưu quang, mang theo vô tận công kích đánh tới mình cấm chỉ phía trên thời điểm, Chu Kính Khiêm mới ý thức tới, mình xem thường Đông Phương Mặc, tiểu tử này trong tay phù chú giống như có chút đặc biệt. Đây là từ chỗ nào luyện chế ra tới phù chú? Dĩ nhiên mang theo hùng hậu ngũ hành chi lực. Ngũ hành thôn, Chu Kính Khiêm lập tức nghĩ đến nơi này. Đông Phương Mặc tiểu tử này trong tay, lại có dạng này phù chú. Mà lại, loại bùa này lực lượng, tuyệt đối không phải đê giai sơ tâm cảnh liền có thể thúc giục. Tiểu tử này không phải sơ tâm ngũ trọng tu vi sao? Hiện tại làm sao có thể thôi động cái này màu đen phù chú đâu? Chu Kính Khiêm theo bản năng dùng mình lực lượng thần thức quét một chút Đông Phương Mặc. Thoáng một cái, để hắn càng thêm kinh ngạc. Đông Phương Mặc không phải sơ tâm ngũ trọng sao? Làm sao lập tức đến sơ tâm bát trọng? Đây là có chuyện gì? Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên song trưởng tách ra. Toàn thân khớp nối kẽo kẹt phát ra một loại âm thanh khủng bố. Chỉ thấy hai con mắt của hắn mang theo tinh hồng. Huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Đông Phương Mặc tu vi, mới vừa rồi còn là khó khăn lắm đạt tới sơ tâm bát trọng dáng vẻ. Mà bây giờ, vậy mà thoáng cái bước vào sơ tâm đỉnh phong. Tuyệt đối đúng rất sơ tâm đỉnh phong đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này cấm dược tính qua về sau. Ngươi làm sao chịu? Chu Kính Khiêm cảm thấy. Đông Phương Mặc trừ phục dụng cấm dược bên ngoài, làm sao cũng không có khả năng lập tức tu vi tăng lên nhiều như vậy. Đông Phương Mặc càng là không để ý tới. Mình một đạo cấm chế phù chú đem Chu Kính Khiêm cái kia cấm chế đánh vỡ. Không chút do dự hai tay giao nhau tại trước ngực. Một đạo mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu lăng lệ chạm kích. Thẳng đến Chu Kính Khiêm. Cứ việc biết rõ Đông Phương Mặc là phục dụng cấm dược kết quả. Nhưng là Chu Kính Khiêm cũng không dám khinh thường. Dù sao cái này lăng lệ chạm kích để hắn cũng vì đó sợ hãi. Quá mức lạnh lẽo. Chu Kính Khiêm đã đem toàn thân linh khí tăng lên. Song trưởng đẩy ra. Đem hết toàn lực ngăn cản ra ngoài. Đông Phương Mặc một chiêu này. Trực tiếp vận dụng linh kỹ pháp. Linh chảm phá công thuật. Công sát vô song. Vô kiên bất tồi linh kỹ pháp. Trên thêm Đông Phương Mặc là tại cái này tu vi bên trên sử dụng ra. Lực công kích này, để Chu Kính Khiêm tuyệt đối trợn mắt hốc mồm. Chỉ là Chu Kính Khiêm như thế ngây người một lúc công phu. Đông Phương Mặc lại một lần sử dụng vô thượng thân hình kỹ pháp lăng vân thuật. Đông Phương Mặc đạp không mà đi, mà lần này cũng là toàn lực thi triển. Chỉ là như thế hai chiêu. Để Đông Phương Mặc ở trong mắt Chu Kính Khiêm tuyệt đối trở thành tất phải giết người. Đông Phương Mặc người này, quá mức nghịch thiên một chút. Thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc một mực trốn ở Du Viễn Trấn bên trong. Nhưng là phía ngoài tin tức có thể là nói như thế nào đều có. Có chút là Chu Kính Khiêm phái người cố ý thả ra. Nói Đông Phương Mặc đi địa phương nào, bởi vì gặp ma công phản phệ đã chết. Cũng có chút người nói Đông Phương Mặc cũng không dám lại lộ diện. Trốn đến hồng hoang không gian bên trong đi. Kỳ thật, đây hết thảy, đều là Chu Kính Khiêm vì mình bí mật đem Đông Phương Mặc chém giết giải quyết tốt hậu quả. Thế nhưng là, khi Trung Châu Đại Lục bên trên, nhất là tới gần Ký Châu địa phương, mọi người trong tai đột nhiên tràn ngập một tiếng to lớn như là bom nổ thanh âm về sau. Không khỏi toàn đều nhìn về bầu trời. Người này không phải Đông Phương Mặc a, khi một đạo lưu quang từ nơi nào đó phóng lên tận trời. Thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, có chút nhãn lực người tốt, lập tức gọi ra tên Đông Phương Mặc. Kiếm tông bên trong, từ trên xuống dưới, mặc kệ là tông chủ Tư Đồ Nam, vẫn là Du Viễn Trấn bên trong những bái nhập kia kiếm tông người tu luyện. đều tại ngóng nhìn nghe được, hoặc là nhìn thấy Đông Phương Mặc tin tức. Bây giờ, kiếm tông các đệ tử càng là nghe tiếng chạy ra phòng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dĩ nhiên hô to tên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, cái này sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô hoán, để Đông Phương Mặc cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn, kia là kiếm tông phương hướng. Đông Phương Mặc trong lòng trở nên kích động. Chỉ cần ta có thể có thực lực chém giết cái kia Chu Kính Khiêm, ta nhất định sẽ lập tức quay lại. Một màn này, đối với Chu Kính Khiêm đến nói, tuyệt đối là để hắn sắc mặt xanh mét. Hắn Chu Kính Khiêm, đường đường Chu thị hoàng tộc vương gia, dĩ nhiên đuổi theo như thế một cái tiểu mao hài tử. Cái này nói ra, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Nhưng là giờ phút này, Chu Kính Khiêm cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần đem Đông Phương Mặc chém giết về sau, ai dám nói với hắn một chữ, không? Chu Kính Khiêm cũng đã dùng hết toàn lực. Hắn đã là ngưng huyền tứ trọng tu vi. Cấp độ này, đạp không mà đi đã là dị thường tự nhiên trạng thái. Cùng Đông Phương Mặc thi triển thân hình kỹ pháp là hoàn toàn khác biệt trạng thái. Bởi vì Đông Phương Mặc một trưởng kia linh chảm phá công thuật, để Chu Kính Khiêm đã chậm trễ một chút thời gian. Cứ việc những thời giờ này đối với người khác mà nói là không có có tác dụng gì, thế nhưng là đối với Đông Phương Mặc tới nay, liền xem như thời gian một hơi thở, cũng sẽ cho hắn tạo thành rất lớn cơ hội. Chu Kính Khiêm uy áp đã phát ra đến cực hạn, cho dù là đạp không mà đi, nhưng là địa phương hắn đi qua, rất nhiều người đều cảm nhận được uy áp. Hai đạo lưu quang, một trước một sau, nhưng là hai cái điểm tuyệt đối là càng ngày càng gần. Trung Châu đại lục bên trên, mỗi người cũng không khỏi vì Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi. Nhất là những người tuổi trẻ kia, bởi vì Đông Phương Mặc sớm đã trở thành thần tượng của bọn hắn. Đó là bọn họ hướng tới trở thành nhân vật, tu vi cường hoành, không sợ quyền quý, vì âu yếm nữ tử, cam tâm đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đã sớm không lo được những thứ này. Bởi vì hắn đã cảm nhận được Chu Kính Khiêm cái kia lăng lệ uy áp. Nghĩ không ra, gia hỏa này tốc độ thật là nhanh. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng là bất kể hắn cố gắng thế nào, chính là không vung được cái này Chu Kính Khiêm. Không được, ta không thể lại tiếp tục chạy. Muốn tìm một chỗ trốn đi, bởi vì cái này dược hiệu nhanh hơn. Đông Phương Mặc không khỏi biểu lộ ngưng trọng lên. Bởi vì cái này dược hiệu cứ việc nói là 4 canh giờ, nhưng là kia là tại không toàn lực tiêu hao quá trình tăng lên linh khí, sử dụng kỹ pháp, trên thêm Đông Phương Mặc sử dụng những này kỹ pháp, tất cả đều là dị thường tiêu hao linh khí đồ vật. Cái này dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Đông Phương Mặc, ngươi nhìn, bên kia là bờ biển. Ngươi nếu là hướng cái này trong biển nhảy một cái, ai còn có thể tìm được ngươi? Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật đầu. Ngân Kỳ, nơi này tuyệt đối là chạy trốn nơi đến tốt đẹp. Vượt qua cái này triền núi, ta liền biến mất. Ta ngược lại muốn xem. Cái này Chu Kính Khiêm đến cùng có bao nhiêu bản sự. Bố trí cấm chế giam cầm ta. Nói đến đây, Đông Phương Mặc đã lại một lần nữa liều mạng thúc giục linh khí. Lập tức dẫn đầu vượt qua triền núi. Vượt qua triền núi về sau, Đông Phương Mặc một cái lặn xuống nước, trực tiếp tiến vào cái kia biển cả chỗ nước cạn. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Liên Mỹ Điện. Toàn bộ Liên Mỹ Điện huyễn hóa thành một đạo cùng với xảo diệu ẩn tàng cấm chế, liền giấu ở trong biển rộng một mảnh nổi lơ lửng tàu biển ở giữa. Chu Kính Khiêm liều mạng đuổi theo Đông Phương Mặc, mắt thấy Đông Phương Mặc vượt qua trước mặt triền núi. Hắn đã sớm không lo được phân tích Đông Phương Mặc muốn đi chỗ nào, chỉ là liều mạng đuổi theo. Để hắn lập tức sắc mặt trắng bệch chính là, hắn dĩ nhiên đột nhiên không cảm giác được Đông Phương Mặc khí tức. Chu Kính Khiêm nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà tại một lần, tại trước mắt của mình, trơ mắt biến mất, hai chân rơi vào cái kia núi cao trên đỉnh núi. Gió núi lạnh thấu xương, để Chu Kính Khiêm không khỏi hung hăng siết chặt nắm đấm. bởi vì trước mắt, triền núi mặt sau là một mảnh rừng cây rậm rạp. Tới gần dưới chân của mình là một mảng lớn đất tuyết, mà bên tay phải là một mảnh uông dương đại hải. Này làm sao tìm? Căn bản không có cách nào tìm. Đông Phương Mặc tiểu tử này đến cùng là thế nào ẩn tàng? Cấm chế, vẫn là chí bảo. Khi Chu Kính Khiêm nghĩ đến chí bảo thời điểm, không khỏi đôi mắt có chút híp một chút. Đông Phương Mặc, lần này thả đi, tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Nhưng là hắn cảm giác được mình tuyệt đối có nắm chắc đem hắn dẫn ra. Bởi vì dạng này không chút nào có thể phát hiện ẩn tàng. Tuyệt đối không phải cấm chế đơn giản như vậy. Thân phận của mình, chỉ một tên mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên không có đuổi kịp. Cái này khiến hắn Chu Kính Khiêm mặt đặt ở nơi nào. Nhưng là Chu Kính Khiêm cũng lộ ra càng thêm âm trầm ý cười. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, bản vương đại nghiệp, lại bị ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử cho có pha trộn thành cái dạng này. Như vậy hiện tại, không đơn thuần là ngươi, liền ngay cả nuôi dưỡng ngươi cái này tông môn, ta cũng phải thật tốt trừng phạt một chút. Kiếm tông, tạm thời bất động, như vậy, ngũ hành các, ý nghĩ như vậy, Chu Kính Khiêm đột nhiên thân hình lắc lư, biến mất tại chỗ cũ. Đông Phương Mặc giờ phút này, cái kia kinh khủng cấm dược phản phệ thắng bắt đầu. Hắn cứ như vậy nằm tại Liên Mỹ Điện trong viện, không ngừng lăn lộn, loại này toàn thân đau đớn, là loại kia đau tận xương cốt, đau nhức nhập linh hồn cảm giác. Đông Phương Mặc cứ việc tâm trí cứng rắn, nhưng là tại dạng này tra tấn trước mặt, cũng là không ngừng thấp giọng gào thét. Cũng không biết bao lâu trôi qua, loại thống khổ này mới chậm rãi hóa giải. Khi ý thức khôi phục, Đông Phương Mặc không khỏi hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không sử dụng cấm dược. Cái này quá làm cho người khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, người liền dễ chịu chút không có. Ngân Kỳ mang theo lo lắng thanh âm truyền tới. Ngân Kỳ, người không chút dạng a. Đông Phương Mặc vội vàng đáp lại, bởi vì tại thúc giục cái kia màu đen phù chú về sau, liền cùng Ngân Kỳ đã mất đi liên hệ. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, nhanh như vậy liền có thể nói chuyện với Ngân Kỳ. Ngân Kỳ lắc đầu, ta không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, cái này phản phệ thế nào? Quá khứ hay chưa? Ngân Kỳ mười phần lo lắng. Đông Phương Mặc không khỏi một tiếng cười khẽ, mười phần nhẹ nhõm nói ra. Gian nan nhất thời điểm đã qua, hiện tại không sao. Thật sao? Mau tới, để ta nhìn ngươi. Ngân Kỳ mười phần kích động nói. Đông Phương Mặc lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, ta hiện tại còn không thể tiến vào thần trí của ta không gian. Bất quá ngươi nhìn, ta nói chuyện không phải không chuyện a. Thật sắp hết, không nên lo lắng, ta nghỉ ngơi một hồi. Ngân Kỳ nháy mắt, rất là đau lòng Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc cái này thật là liều mạng. Liên Mỹ Điện bên trong, lại không biết an tĩnh bao lâu, mới chậm rãi nhớ tới tay áo ma sát thanh âm, còn kèm theo Đông Phương Mặc thấp giọng than nhẹ. Cuối cùng là trôi qua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.